Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2634, Tam Đại Chí Bảo. Đã như vậy đưa nó lấy ra đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nhiệt Điêu chính là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nó mini thân thể chính là từ từ biến lớn. Thẳng đến biến thành cao hơn 1 mét mới dừng lại đến. Dù sao đây là tại Lam Phong trong phòng ngủ, căn bản là không chứa được nó bản thể. Oanh xùy. Sau đó, nó mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Một cái cùng Lam Phong cái kia ngân sắc vali xách tay không chênh lệch nhiều Long Hoàng Bảo Dương. Chính là bị nó theo trong miệng phun ra. Rơi rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Làm cho chỉnh cái biệt thự gian phòng sàn nhà đều đang rung động. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải biệt thự chất lượng vấn đề. Mà chính là trời mới biết cái này nho nhỏ Long Hoàng Bảo Dương có nặng nề như vậy. Ngay sau đó Lam Phong chính là đem ánh mắt rơi vào Long Hoàng Bảo Dương phía trên. Cẩn thận tra xem ra. Hắn phát hiện cái này Long Hoàng Bảo Dương cùng trước đó so ra tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Không chỉ là bởi vì nó chất liệu khác biệt, cũng bởi vì trên cái dương mặt cái kia bắt mắt Long Văn nhìn qua thật sự là có chút không nói ra. Quỷ dị, cái kia bắt mắt Long Văn sinh động như thật, nhưng là nhìn kỹ đi lên lời nói lại phát hiện nó tựa hồ cũng không phải là in vào hoặc là điêu khắc. Lên đi, ngược lại là giống chắp vá đi lên, có chút sơn trại cảm giác. Bất quá, Lam Phong cũng không có đi để ý nhiều như vậy. Mà chính là y theo nguyên bản phương pháp tiến hành máu mở ra Long Hoàng Bảo Dương. Răng rắc, chi chi CKITTT. Theo Lam Phong đem máu tươi vào đến cái kia Long Hoàng Bảo bối trong dương. Bảo Dương mặt trong chính là phát ra thanh thúy thanh vang đến. Sau đó chính là bánh răng chuyển động thanh âm. Nháy mắt sau đó, Long Hoàng Bảo Dương chính là tự động mở ra. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là 3 cái đặc biệt hộp ngọc. Tản ra trong suốt sáng long lanh lộng lẫy. Hiển nhiên chỉ là hộp ngọc này đều giá trị liên thành. Huống chi bên trong còn có đặc biệt Long Hoàng Bảo Tàng. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đem thứ một cái hộp ngọc cho cầm lên. Sau đó chậm chậm đem mở ra. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt là một cái tạo hình đặc biệt. Điêu khắc Long Văn bắt mắt lệnh bài. Tản ra một cỗ tang thương cổ lão khí tức. Ở phía trên điêu khắc 3 cái bắt mắt tang thương, mà phong mang tất lộ chữ lớn, Long Hoàng khiến. Hiển nhiên đây là Long Hoàng đã từng chí cao vô thượng thân phận biểu tượng. Chính là hắn đã từng ban thưởng cho dưới trướng rất nhiều có công đại tướng cùng cường giả. Truyền thuyết cái này Long Hoàng khiến không chỉ có tỏ rõ lấy bọn họ hiển hách công huân cùng địa vị. Còn có được một loại nào đó thần bí năng lực. Lam Phong xòe bàn tay ra đem Long Hoàng khiến cho cầm trong tay. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác quen thuộc cảm giác chính là lặng yên ở giữa tràn ngập tại. Lòng hắn ở giữa, hơi chút trầm ngâm hắn chính là đem thể nội một luồng đế khí cho rót vào đến Long Hoàng khiến bên. Trong, oanh xùy, nháy mắt sau đó, Long Hoàng khiến chính là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Càng là có tang thương cổ lão thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong đầu. Cái này lệnh chính là bản hoàng nôn tâm lọc huyết chi tác. Có lấy một thứ không gian tùy cơ đại na di năng lực. Tại sinh mệnh bị nguy cơ thời điểm. Đem một luồng cương khí rót vào bên trong đồng thời dựa theo bản hoàng cho ra dưới đây pháp quyết. Thôi động, liền có thể tiến hành một lần không gian đại na di. Không gian na di phạm vi cùng vị trí đều là tùy cơ. Mong rằng dùng cẩn thận. Theo cái này tăng thương xưa nay mà đặc biệt uy nghiêm thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong óc. Làm cho Lam Phong đối lệnh bài này cũng có một loại toàn mới nhận thức hòa giải đến. Đối với nó tác dụng có thể nói là mừng rỡ như điên. Có cái này một cái Long Hoàng lệnh. Như vậy Lam Phong lần này sắp triển khai thiên táng sơn mạch hành trình như vậy liền đa túc đủ 60% chắc chắn. Cho dù là gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng có thể thôi động cái này Long Hoàng khiến rời đi. Chỉ bất quá, nó công hiệu cùng tác dụng chỉ có một lần, làm cho Lam Phong càng không muốn. Nếu như có thể lại nhiều lên mấy lần lời nói như vậy thì tốt. Thế nhưng là, Lam Phong đảo mắt vừa nghĩ, lại là lại không thể không nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dù sao lúc trước Tiểu Kim thi triển Long tộc thần thông dịch chuyển không gian đều cần Lam Phong hao phí 50 năm thọ nguyên làm đại giá. Long Hoàng có thể đem cùng loại với Tiểu Kim cái kia Long tộc thần thông không gian chuyển di thuật chế tác phong ấn tại cái này một cái nho nhỏ lệnh bài bên trong. Thủ đoạn đã là thông thiên. Đối với cái này Mai Long Hoàng lệnh, Lam Phong không thể nghi ngờ là hoan hỉ có phải hay không? Không hổ là Long Hoàng bảo tàng một bộ phận. Hô, hít sâu một hơi. Lam Phong chính là đem cái này Long Hoàng khiến cẩn thận từng ly từng tí cho thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong. Sau đó, hắn chính là đem ánh mắt rơi vào Long Hoàng bảo dương mặt trong cái thứ hai hộp ngọc phía trên. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đến đem cái này cái thứ hai hộp ngọc cầm trong tay. Chậm chậm mở ra, phù hiện trong tầm mắt hắn là một bản càng cổ lão thư tịch. Phía trên có một cái cứng cáp có lực chữ lớn trận pháp bách khoa toàn thư. Phốc, nhìn lấy cái này như thế giản dị cẩu huyết tên, Lam Phong trong miệng suýt nữa phun ra một miệng lão huyết tới. Trận pháp bách khoa toàn thư. Đại gia ngươi có thể hay không tại đất một chút? Long Hoàng các hạ, ngươi có biết hay không ngươi hoàn toàn là tại giảm xuống chính mình truyền thừa bức cách. Lam Phong trong lòng đối với vị kia Long Hoàng có thể nói là tràn đầy đậu đen rau muống. Bất quá, Lam Phong đương nhiên là không thể nào coi nhẹ cái này bản trận pháp bách khoa toàn thư. Cho dù là nó tên rất là bình thường cũng rất là cẩu huyết. Bạch, ngay sau đó, Lam Phong chính là cầm lấy cái này bản trận pháp bách khoa toàn thư cẩn thận đọc qua duyệt lên. Chỉ là ánh mắt nhấp nhô quét qua. Lam Phong chính là biết cái này bản trận pháp bách khoa toàn thư tác dụng. Bên trong toàn bộ đều là liên quan tới đủ loại trận pháp phân tích. Ghi chép cùng tu luyện bố trí phương thức. Có thể nói là làm cho Lam Phong nhãn giới mở rộng. Cho tới nay hắn đối với trận pháp đều có sâu đậm hứng thú. Nhưng là hắn có thể bày ra đến trận pháp lại là ít càng thêm ít. Bởi vì không ai có thể chỉ điểm hắn. Mà hắn cũng không có tìm được bất luận kẻ nào có thể tiến hành lĩnh giáo. Bởi vì trận pháp chi đạo đã sớm thất truyền tại trong dòng sông lịch sử. Trước mắt Long Hoàng bảo dương mặt trong quyển này tiểu tiểu trận pháp bách khoa toàn thư lại là vì Lam Phong mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong đối với trận pháp có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Mà lại đây chính là hắn cần thiết. Dù sao Lam Phong hiện tại mong muốn mà có thể cung cấp cho Nhược Thanh Nhã, Diệp Khiết, Tranh Tiểu Hàm, Tí Hồng Nhan các nàng một cái an toàn ở lại hoàn cảnh. Mà tại cái này bản trận pháp bách khoa toàn thư bên trong liền là có vô cùng to lớn phòng ngự trận. Nếu là Lam Phong có thể tại Diệp Khiết bọn họ ở lại ngự giang biệt thự bố hạ một cái bàng đại phòng ngự trận pháp lời nói. Như vậy Diệp Khiết bọn họ an toàn mà có thể đạt được nhất định cam đoan. Làm cho Lam Phong cũng không cần lo lắng. Mà lại Lam Phong tinh thông nắm giữ trận pháp chi đạo lời nói. Như vậy hắn chiến lực cũng sẽ có nhất định tăng lên. Cũng thêm một cái ra bất ngờ đòn sát thủ. Không thể không nói trận pháp này bách khoa toàn thư tác dụng đối với Lam Phong tới nói đồng dạng là rất lớn. Hắn biết lúc này còn không phải xâm nhập nghiên cứu tu hành trận pháp này bách khoa toàn thư thời. Điểm, chính là quả quyết mà đưa nó cho thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong. Sau đó, hắn chính là đem ánh mắt rơi vào Long Hoàng bảo dương mặt trong hộp ngọc thứ ba phía trên. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, thứ một cái hộp ngọc bên trong là Long Hoàng lệnh, cái thứ hai trong hộp ngọc là trận pháp bách khoa toàn thư. Như vậy cái này hộp ngọc thứ ba bên trong lại sẽ là gì chứ? Mang nồng đậm hiếu kỳ. Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đem hộp ngọc thứ ba cho cầm lên. Sau đó từ từ mở ra. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một thanh vô cùng tinh xảo chìa khóa. Cái chìa khóa này càng địa kỳ đặc biệt. Bộ dáng như là chìa khóa mặt dây chuyền. Tại chìa khóa bên trên mặt còn điêu khắc một đầu sinh động như thật tiểu long. Nó hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Tại trong hộp ngọc còn có một đầu dây đỏ. Hiển nhiên cùng cái này chìa khóa mặt dây chuyền là nguyên bộ. Lam Phong vuốt vuốt cái này mai chìa khóa cẩn thận dò xét suy tư. Nhưng lại không biết cái này chìa khóa ảo diệu. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Trong ánh mắt tràn đầy một tia nghi hoặc. Không biết cái này chìa khóa mặt dây chuyền đến cùng có tác dụng gì. Chẳng lẽ nói nó là mở ra một loại nào đó thần bí truyền thừa. Mang nồng đậm hiếu kỳ. Lam Phong cầm lấy trong hộp ngọc dây đỏ đem cái này chìa khóa mặt dây chuyền cho xuyên tốt. Sau đó đưa nó cho đeo tại trên cổ. Ong ong ong. Làm cái này chìa khóa mặt dây chuyền bị Lam Phong đeo tại trên cổ dán tại nơi ngực. Trong nháy mắt đó, cái kia chìa khóa mặt dây chuyền lại là lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mặt dây chuyền phía trên điêu khắc cái kia một đầu tiểu long, cái kia nhắm chặt hai mắt hình như có. Mở ra dấu hiệu. Cùng lúc đó, Lam Phong thể nội đế khí càng là tại thời khắc này bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo. Liên tục không ngừng hướng lấy bộ ngực hắn cái kia chìa khóa mặt dây chuyền hội tụ mà đi. Đồng thời càng là có một cỗ đặc biệt huyết mạch tương liên cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn mắt lộ vẻ suy tư. Hiển nhiên cái này chìa khóa mặt dây chuyền cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, làm Lam Phong xòe bàn tay ra đem cái này chìa khóa mặt dây chuyền cho lấy ra xem xét tỉ mỉ lúc. Cũng không có phát hiện nó có bất cứ dị thường nào. Ngay sau đó, Lam Phong chính là cười khổ lắc đầu. Đưa nó cho một lần nữa rơi tại nơi ngực. Đồng thời bỏ vào trong quần áo đưa nó cho che chắn. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi lặng lẽ buông lỏng một hơi. Hắn chính muốn đứng lên ra khỏi phòng lại đột nhiên ở giữa nhớ tới ban đầu ở Quảng Châu Trịnh gia. Chỗ đó cùng Trịnh Thiên Thư đánh cược lúc thu hoạch được cái kia một cái đổ thạch còn chưa kịp mở. Ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bây giờ, Lam Phong tạm thời cũng không có chuyện gì xử lý. Chỉ hơi chút trầm ngâm hắn chính là đem cái kia một khối đổ thạch theo Long Hoàng trong giới chỉ. Cho lấy ra, nhìn trong tay cái này một khối tạo hình đặc biệt đổ thạch. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn thân này một bên cũng không có mở ra cái này đổ thạch chuyên nghiệp công cụ. Đương nhiên, Lam Phong cũng không cần. Bởi vì hắn có chém sắt như chém bùn Long Hoàng dao găm. Bạch, vẫy tay một cái. Long Hoàng dao găm chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Lam Phong đem khối kia đổ thạch ôm lên. Sau đó đặt ở hắn trong phòng ngủ trên bàn sách. Mở ra sách đèn. Chính là mở ra nhân quả nhãn cầm lấy Long Hoàng dao găm bắt đầu đối với nó từ từ cắt. Cắt đá giống nhau là cái việc cần kỹ thuật. Không có chuyên nghiệp kỹ thuật rất khó đem bên trong đồ vật hoàn chỉnh cho cắt ra đến. Dễ dàng tạo thành nội bộ đồ vật hư hao. Riêng là những cái kia giá trị liên thành đồ vật. Một khi hư hao như vậy thì giống như là phế. Tổn thất càng địa to lớn. Cho nên nhiều khi mọi người đều sẽ mời chuyên nghiệp cắt đá đại sư đến tiến hành một bước này. Thế nhưng là Lam Phong hắn không có thời gian cùng kinh lịch trong khoảng thời gian ngắn đi tìm. Những cái được gọi là cắt đá đại sư. Hắn thần sắc rất chuyên chú. Động tác cũng rất nhẹ nhàng. Trong tay Long Hoàng dao găm hạ đao cũng rất nhẹ. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Răng rắc. Làm Lam Phong Long Hoàng dao găm cắt chém đến cái nào đó vị trí lúc. Nguyên bản cứng rắn đánh bạc trên đá lại là đột nhiên lan tràn ra từng đạo vết nứt đến. Sau đó chướng mắt sáng chói huyết quang càng là theo cái kia trong cái khe lóe hiện ra. Giống, tình cảnh này làm cho Lam Phong thần sắc vui vẻ. Làm hắn đang chuẩn bị tiếp tục cắt thạch lúc. To rõ tiếng long ngâm lại là trong lúc đó vang vọng ở trong đầu hắn. Điếc tai choáng váng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.